Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, giọt kia long huyết. Cổ Mộc một nháy mắt liền minh bạch, cái này động phủ quả nhiên cùng Long Chiến Thiên có liên quan, mà cất giấu chính là hắn đã từng vũ khí cùng chiến giáp. Cái này Ngạc Ngư Thú nói, nó dùng 100 năm đến luyện hóa, rốt cục thành công. Nói cách khác, nó hiện tại đã có thể có được chiến kích. Đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Mà lại, nếu là Long Chiến Thiên di vật, với tư cách hậu duệ Long Linh, nên thu hoạch được. Cho nên, hắn há có thể trơ mắt nhìn xem. Chợt song quyền nắm chặt, nhanh chân bước ra, sớm đã bố trí tốt thiên cương cửu diễn trận triệt để mở ra tứ diễn. Siêu! Cổ Mộc hóa thành cầu vồng vọt tới, tại Ngạc Ngư Thú chưa chạm tới chiến kích thời điểm, trước một bước chộp vào chiến kích bên trên. TT, tại chạm đến chiến kích một nháy mắt, Cổ Mộc phảng phất điện giật, toàn thân truyền đến tê liệt cảm giác. Ngạc Ngư Thú không nghĩ tới cái này nhân loại nhanh như vậy động tác, mà khi nhìn thấy toàn thân hắn có điện quang hiển hiện, lập tức ha ha cười ha hà, vô tri nhân loại, ngươi cho rằng loại pháp khí này là tùy tiện liền có thể đụng vào sao? Nó lại tới đây, dùng 100 năm thời gian, mới vào hôm nay đem hai kiện trang bị luyện hóa, có thể nói gian nan dị thường. Cái này nhân loại nhỏ bé cũng dám đi chạm đến, đây là muốn chết, nhưng là để nó nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là. Cổ Mộc mặc dù phảng phất điện giật, nhưng loại cảm giác này chỉ là chớp mắt là qua, sau đó liền nhìn hắn sắc mặt dữ tợn nửa ngồi xuống tới. Tại Ngạc Ngư Thú nhìn hạ, đúng là cắn răng một cái đem chiến kích cho rút ra. Linh Linh, vật này giao cái ngươi, đem chiến kích rút ra, Cổ Mộc nâng lên đến, sau đó ném Long Linh, siêu, chiến kích hóa thành kim quang, nhanh vô cùng bay về phía Long Linh. Cổ Mộc trong mắt lập tức trừng ra, hắn căn bản là vô dụng lực a, làm sao lại bay nhanh như vậy? Chỉ sợ cổ đại thiếu sẽ không hiểu. Tại hắn rút ra chiến kích về sau, coi như buông tay ra, chiến kích cũng sẽ tự chủ bay về phía Long Linh. Nguyên nhân rất đơn giản, Long Chiến Thiên là Long tộc hậu duệ, mà Long Linh đồng dạng là Long tộc hậu duệ. Huyết mạch vấn đề để chiến kích có mãnh liệt thuộc về ý thức, chiến kích cực tốc bay tới, Long Linh không có xê dịch bước chân, chỉ là nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, liền thấy kia mảnh khảnh năm ngón tay vừa vặn tiếp được chiến kích. Ta Long Chiến Thiên, trải qua 3000 năm, thành tựu võ thần cảnh giới, lại gặp thương khấu loạn thiên hạ, nam nhi tại thế, ứng làm đại sự mà làm nặng. Làm gì thiên mệnh người ngu, đại ca vẫn lạc tặc tay, ta đau lòng nhức óc, Lâm Đông Hải ác chiến 10 khấu, dù vĩnh viễn không luân hồi mà kết thúc dứt khoát, chiến kích phong tồn, gỡ giáp ở đây, nếu có ta Long tộc hậu duệ, cầm chiến thiên kích, khoác tử kim chiến giáp, chiến kia thương khấu, Long Linh cùng chiến kích tiếp xúc một nháy mắt. Trong động phủ bỗng nhiên truyền đến cứng cáp hữu lực thanh âm. Cùng lúc đó, một cỗ cực mạnh khí tức tràn ngập mà tới. Cỗ khí tức này cực mạnh, đồng thời tràn ngập một cỗ vương giả khí tức. Bảo hộ tại Long Linh chung quanh cấp thấp huyền thú đúng là phục trên đất. Không ngừng run rẩy, đồng thời truyền đến than nhẹ thanh âm, phảng phất tại cúng bái thần. Mà trong lúc ác chiến những cái kia cửu phẩm huyền thú, càng là đình chỉ chiến đấu, giữ tận kinh khủng trên mặt hiện ra e ngại chi sắc. Liền ngay cả thần mang cùng hỏa táng cũng không ngoại lệ. Cổ Mộc giờ phút này cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Bởi vì tại khí tức xuất hiện một nháy mắt, hắn phảng phất bị một cỗ cực mạnh uy áp xâm nhập, khiến cho đầu gối uốn lượn, khiến cho chính mình quỳ xuống đất cúng bái. Võ thần, cái này nhất định là võ thần khí tức. Cổ Mộc không nghĩ tới sẽ tại bên trong hang núi này lần thứ nhất đụng phải võ thần cấp bậc khí tức, mà lại vậy mà mạnh như vậy. Nếu như cỗ khí tức này có lực sát thương, hắn không chút nghi ngờ chính mình sẽ bị nhẹ nhõm xóa bỏ. Dù là nhục thân mạnh hơn, dù là chân nguyên lại nhiều, đây chính là chênh lệch, vẻn vẹn phong tồn tại chiến kích bên trong võ thần khí tức. Kinh lịch vạn năm, cổ mộc cái này võ hoàng đỉnh phong đều không có mảy may sức chống cự. Đương nhiên, nhất phẩm tinh thú cũng tương tự bị khí tức áp chế, có quỳ xuống đất quỳ lại xúc động, cắn răng, cổ mộc ngũ hành chân nguyên quyết tại cơ thể bên trong điên cuồng vận chuyển. Cuối cùng được dùng chi phối thân thể, từ đó không có quỳ xuống tới. Ta ở đây động phủ lưu lại tam bảo, một vì chiến thiên kích, chính là hạ phẩm pháp khí. Hai, tử kim chiến giáp, chính là hạ phẩm pháp khí. Thứ ba, chính là ta long tộc tinh huyết. Thanh âm kia vang lên lần nữa, mà khi dứt lời về sau, liền thấy trước đài cao đoạn vách đá đột nhiên xuất hiện một cái thầm nghĩ, chợt liền thấy một cái tựa hồ dùng phòng ngự bình chướng bao phủ đỏ tươi giọt máu lơ lửng trong đó. Long huyết, quả nhiên có long huyết. Ngạc ngư thú gian nan xoay người, nhìn thấy giọt máu kia, gần như điên cuồng cười to nói, 100 năm luyện hóa, vì chính là giọt này long huyết, bản vương muốn hóa rồng. Dứt lời, đúng là thoát khỏi võ thần uy áp khống chế, phóng tới kia hốc tối. Cổ mộc đối long huyết căn bản không hiểu rõ, nhưng nhìn thấy cái này ngu ngốc tinh thú kích động như thế phấn khởi, lập tức liền minh bạch cái đồ chơi này chỉ sợ so chiến giáp cùng chiến kích còn cường hãn hơn. Lập tức đem thiên cương cửu diễn trận đề thăng đến lục diễn, ngang nhiên vọt tới, thứ này là ta. Cổ mộc xông lại, ngưng tụ tất cả kim nguyên, giơ trảm yêu kiếm ngang nhiên bổ xuống. Tê tê, một kiếm này cường thế, để không gian đều vỡ vụn, mà phấn khởi bên trong ngạc ngư thú thần sắc hãi nhiên biến đổi. Chợt thân thể khẽ động tránh thoát, tấm kia cá sấu mặt vặn vẹo đến cực hạn, tay trái tản mát ra kim quang, phóng tới cổ mộc, đáng ghét nhân loại. Người chết chắc, nhìn thấy tránh đi kiếm khí của mình, làm ra bén nhạy phản kích, cổ mộc thầm giật mình, đồng thời kinh hồng du long dẫm ra, hóa thành quang ảnh biến mất tại, ngạc ngư thú một quyền đánh vào trên mặt đất, lập tức một cái chừng 5 mét lớn hố sâu xuất hiện. Như vậy có thể thấy được, gia hỏa này lực lượng mạnh phi thường, tại nó thất bại còn không có rút tay ra thời điểm, cổ mộc dựa vào bén nhạy thân pháp xuất hiện tại sau lưng, sau đó huy kiếm chém tới, đồng thời trong đó bộc phát ra hỏa chi chân nguyên. Hiển nhiên, đây chính là tam chuyển kiếm quyết hỏa chuyển kim cương. Keng, một tiếng vang giòn tại động phủ truyền ra, mà chúng ta cổ đại thiếu tại đánh trúng ngạc ngư thú phía sau lưng, rất bi kịch bị đẩy lùi ra ngoài. Cuối cùng hung hăng đâm vào trên vách đá, đồng thời cầm trảm yêu kiếm miệng cọp ẩn ẩn làm đau, chật vật rơi trên mặt đất. Cổ mộc nơi nới lỏng 5 ngón tay, chỗ thủng mắng, ta dựa vào chiến giáp này quá mạnh, một kiếm chém đi xuống vậy mà không có chút nào tổn thương. Vừa rồi một kiếm ẩn chứa tam chuyển kiếm quyết, đồng thời có lục diễn gia trì, chém đi xuống thật giống như chém vào cục sắt bên trên. Đây tuyệt đối là một kiện thao đản sự tình. Nhân loại nhỏ bé, bản vương có chiến giáp hộ thể, chỉ bằng võ hoàng đỉnh phong tu vi cùng một thanh phá kiếm, muốn tổn thương bản vương, thực tế là không biết tự lượng sức mình. Ngạc ngư thú xoay người, cặp con mắt kia nhất chuyển, chợt bạo trùng mà tới. Đồng thời thô giáp song quyền cũng giơ lên, cổ mộc giơ kiếm đón đỡ ở quả đấm của nó, mà ngạc ngư thú bỗng nhiên rút ra một cái tay, cực tốc từ dưới kiếm công tới, siêu, một quyền đánh vào trong bụng, cổ mộc lập tức như diều đứt dây bảo bay ra ngoài. cuối cùng cả người mang kiếm trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Khục, Cổ Mộc giơ kiếm, nhe răng tuét miệng từ dưới đất chật vật đứng lên, sau đó dùng sức xoa phần bụng. Như vậy có thể thấy được, cái này tinh thú một quyền đánh lên tới là siêu đau. Nhìn thấy cái này nhân loại vậy mà không có việc gì. Ngạc ngư thú to lớn trong mắt bỗng nhiên trợn to, khó có thể tin nói, ngươi làm sao có thể đứng lên được? Nó là nhất phẩm tinh thú, mặc dù thể trạng điểm nhỏ, nhưng lực lượng tuyệt đối có thể mở núi phá đá. Cái này nhân loại chẳng những không có bị một quyền oanh thành thịt nát, lại còn có năng lực đứng lên. Thân thể này cũng quá khủng bố đi. Cổ Mộc khạc một bãi đàm, tuét miệng nói, ngươi cho rằng liền ngươi có chiến giáp sao? Tiểu gia ta cũng có chiến giáp hộ thân, hơn nữa còn so ngươi chiến giáp cao hơn một cấp, là trung phẩm pháp khí. Đang khi nói chuyện, liền thấy kim sắc quang mang tại toàn thân hắn hiển hiện, hình thành chiến giáp hình dạng. Cái này đại lắc lư, dùng kim nguyên bắt chước được chiến giáp hình dạng còn rất giống. Mà lại, hắn đang nghe cứng cáp hữu lực thanh âm nói chiến giáp là hạ phẩm pháp khí, cho nên liền thuận mồm bịa chuyện ra trung phẩm pháp khí. Khoan hãy nói, mặc dù có linh trí, nhưng trí thông minh có hạn, ngạc ngư thú thật tin tưởng. Trên mặt hiện ra nhân tính hóa chấn kinh. Quát, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có được trung phẩm phòng ngự pháp khí? Cổ Mộc đứng thẳng eo, mặc kia thân rất đẹp trai rất phong cách giả hộ giáp, hăng hái mà nói, ngươi chỉ là yêu thú mà thôi, lại như thế nào có thể hiểu được tiểu gia ta kỳ ngộ? Khoác lác nói nhảm, là hắn cường hạng, ngạc ngư thú tin là thật. Chợt mặt thú che kín ngưng trọng, cái này nhân loại có trung phẩm pháp khí, chính mình không có chiến kích muốn tổn thương hắn, căn bản không có khả năng. Đã như vậy, ở đây đánh tới đánh lui cũng không có ý gì, vẫn là nhanh lấy đi tinh huyết làm trọng. Mới vừa rồi còn sát ý lăng nhiên ngạc ngư thú, giờ phút này chiến ý hoàn toàn không có. Rất hiển nhiên, nó bị hoang ngôn cho nhiễu loạn. Cổ Mộc có thể cảm giác được đầu này tinh thú chiến ý tiêu tán. Chợt âm thầm thở dài một hơi, nếu như nó không có phủ thêm chiến giáp, có lẽ còn có năng lực cùng đánh một trận. Nhưng giờ phút này, chính mình chỉ là đơn giản nắm giữ Trảm Yêu Kiếm, cùng nó đánh lên căn bản khó mà tổn thương chi, làm không tốt còn sẽ có nguy hiểm. Cho nên không chính diện giao phong mới là tốt nhất sách. Nhân loại chính là nhân loại, vô cùng giảo hoạt. Yêu thú chính là yêu thú, dù là có linh trí, có thể nói tiếng người, đối với âm mưu quỷ kế sử dụng cùng nhận biết vẫn là kém quá xa. Cũng khó trách tại thái cổ thời đại thú tộc sẽ biến mất, nhân loại sẽ trở thành đại lục kẻ thống trị. Siêu, đã không có chiến ý, ngạc ngư thú đương nhiên không muốn lãng phí thời gian, mà là bước ra nhanh chân, phóng tới hốc tối. Đối với nó mà nói, vật này so pháp khí còn trọng yếu hơn, bởi vì nó chỉ là có long sừng thú, nhưng không có huyết mạch của rồng, nhất định phải thu hoạch được, sau đó nuốt vào, thành công hóa thành tôn quý nhất, nhất là chí cao long tộc. Nhưng, nó xem nhẹ Cổ Mộc, cũng xem nhẹ tại tiếp xúc đến chiến kích về sau, từ đầu đến cuối ở vào mê thất bên trong long linh. Tại nó khởi hành thời khắc, long linh đã tỉnh táo lại, hai con người hiện lên một tia kim quang, bỗng nhiên giơ lên chiến kích, liền thấy tại đỉnh tiêm bộ vị, lập tức phun ra chướng mắt kim quang. Đây là lôi điện, mà long tộc trời sinh liền có được lôi điện chi lực. Siêu, ngưng tụ mà ra lôi điện, từ mũi kích bộc phát ra đi, cuối cùng chuẩn xác không sai đánh vào ngạc ngư thú trên lưng. Chợt liền nhìn nó bị đẩy lùi ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách núi đá. Cổ Mộc thấy thế, miệng há thành o hình nhìn về phía long linh. Chính mình ngưng tụ tối cường một kiếm, căn bản không có để ra hỏa này lui lại một bước. Long Linh một cái điện quang bay tới lại đưa nó đánh ra 6-7 mét. Cái này còn muốn cho không để sống, còn có thể hay không vui sướng tại trên giường chơi đùa. Ngay tại hắn chấn kinh lúc, Long Linh gấp vội vàng nói, Cổ Mộc, Long Huyết, ta muốn giọt kia Long Huyết. Trong lời nói rất là cấp thiết, như vậy có thể thấy được. Tại vừa rồi lâm vào mê thất chung, nàng tựa hồ hiểu rõ đến cái gì. CVT, này bảo 140C trả nợ bạn CS Pro 2410 đã tặng mình đậu nhé mũ mũ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.